Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3174, chuẩn bị ở sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ Nhật 3174 chương có Điệp Nguyệt kiềm chế Hạo Thiên Chi Chủ, võ đạo bản tôn đối chiến Địa Phủ Chi Chủ, liền nhẹ nhõm rất nhiều mà Địa Phủ Chi Chủ lại hoàn toàn trái lại, áp lực đột nhiên tăng. Võ đạo bản tôn tuy rằng cũng không chứng đạo đại đế, nhưng hắn lấy lực lượng phá cảnh, là chân chính có thể cùng Hạo Thiên Chi Chủ đối chiến, không rơi vào thế hạ phong cường giả. Địa Phủ Chi Chủ nếu có thể chạm tam thi thành công, chiến lực cũng có thể sánh vai đại đế. Nhưng đúng là vẫn còn kém một chút. Chẳng qua là điểm này, liền có nghĩa là Địa Phủ Chi Chủ tịnh không phải chân chính đại đế, chiến lực thượng cũng không cách nào cùng võ đạo bản tôn chống lại. Mà lúc này, bởi vì Điệp Nguyệt chứng đạo đại đế, dẫn đến thiên hoang giới, kiếm giới nguy cơ giải trừ. Võ đạo bản tôn thần niệm khẽ động đem địa ngục thập môn gọi trở về, khí thế càng tăng lên, chiến lực tăng vọt. Oanh, oanh, oanh, võ đạo chi quyền, thánh hồn hoàn lượn quanh, phạm âm quanh quần chấn ngục đỉnh. Địa ngục thập môn, thiên địa dung lô, vũ luyện càn khôn, tại võ đạo bản tôn mưa to gió lớn giống như thế công bên dưới, Địa Phủ Chi Chủ căn bản ngăn cản không nổi, liên tiếp bại lui, ngưng tụ mà thành chuẩn đại đế thi thể cũng bị đánh cho dần dần văng tung tóe, hiện ra mảng lớn vết máu. Nếu không có Địa Phủ Chi Chủ trong tay cái kia trang giấy đen cực kỳ huyền diệu cường đại, bên trong tựa hồ có vô tận hư không, có thể hóa giải được võ đạo bản tôn hơn phân nửa thế công, Địa Phủ Chi Chủ cái này cỗ thi thể, sớm đã bị võ đạo bản tôn đánh cho chia năm xẻ bảy. Tinh không một mảnh trong bóng tối, bà lão nhìn xem chiến trong sân một màn, sắc mặt âm trầm, nhìn về phía tiểu cô nương cùng lông mi trắng lão giả phương hướng, trầm giọng hỏi. Mặc cho để cho cái này hoang vũ chân áp phong đô, chúng ta khoanh tay đứng nhìn. Hắn gieo gió gặt bão, quái dị được kẻ đó. Tiểu cô nương hơi hơi cười lạnh, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Lông mi trắng lão giả bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt vẫn còn như lão tăng nhập định. Bà lão nheo lại hai mắt âm u nói. Hai vị đừng quên lai lịch của hắn, đại biểu cho kẻ đó. Tiểu cô nương nghe vậy, thần sắc lạnh lẽo chậm rãi nói. Nếu không có như thế ta sớm đã đem hắn kéo vào xúc sinh đảo, còn có thể dung hắn sống tới ngày nay. Ma chủ, ngươi nói như thế nào? Bà lão nhìn lông mi trắng lão giả một mực ở bên kia giả chết liền gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Lông mi trắng lão giả mở ra nhập nhèm đục ngầu hai mắt thản nhiên nói. Bây giờ là hoang vũ cùng trung thiên thế giới đại đế muốn giết hắn, chúng ta ra tay giúp hắn, liền có nghĩa là muốn cùng hoang vũ, huyết điệp hai vị đại đế trở mặt đối với phạt thiên bất lợi. Trước đây, võ đạo bản tôn bị Hạo Thiên Chi Chủ liên thủ với Địa Phủ Chi Chủ đánh thành trọng thương, thiếu chút nữa vẫn lạc, hắn cũng không thèm để ý, hơn nữa ngăn cản tiểu cô nương trợ giúp võ đạo bản tôn. Nhìn qua, hắn tựa hồ cố ý thiên vị Địa Phủ Chi Chủ. Mà giờ khắc này, Địa Phủ Chi Chủ bị võ đạo bản tôn đánh cho không hề có lực hoàn thủ, vô cùng có khả năng bị chấn áp, hắn như trước bất vi sở động còn ngăn cản bà lão ra mặt. Nhìn qua, hắn tựa hồ lại đứng ở hoang vũ đại đế bên này. Lông mi trắng lão tăng trước sau thái độ bất đồng, thậm chí có chút ít mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, lông mi trắng lão giả căn bản không quan tâm hoang vũ đại đế cùng Địa Phủ Chi Chủ ai sống ai chết, hắn chỉ để ý một sự kiện. Phạt thiên, lúc trước trung thiên thế giới không người chứng đạo đại đế. Nếu như tiểu cô nương ra mặt cứu hoang vũ, liền có nghĩa là tốt tội phong đô, hơn nữa bị ép sớm mở ra phạt thiên cuộc chiến, đối với phạt thiên bất lợi. Hôm nay, Điệp Nguyệt chứng đạo đại đế. Nếu như bà lão xuất thủ cứu Địa Phủ Chi Chủ, nhân thể nhất định cùng hoang vũ, huyết điệp hai vị đại đế phát sinh xung đột. Vì một cái không thể chứng đạo đại đế phong đô, đắc tội hai vị trung thiên thế giới đại đế, đối với phạt thiên bất lợi. Từ đầu đến cuối, lông mi trắng lão tăng nhìn như già nua hoa mắt ù tai, kỳ thực tỉnh táo tới cực điểm. Loại này tỉnh táo thậm chí đã đến lãnh khốc tuyệt tình tình trạng. Tiểu cô nương chẳng qua là nhìn thật sâu liếc lông mi trắng lão giả cũng không nói cái gì. Bà lão trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cười cười, nói. Sư tôn nói ngươi trời sinh tính bội bạc, trong lòng không có bất kỳ người nào, sư tôn quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lông mi trắng lão giả mặt không biểu tình, hoảng như không nghe thấy, tựa hồ lại lần nữa nhập định. Mấy người nói chuyện với nhau giữa trên chiến trường lại lần nữa phát sinh biến hóa. Hạo Thiên Chi Chủ cùng Điệp Nguyệt đại chiến, chiếm không đến nửa điểm tiện nghi, không khỏi nhíu nhíu mày. Dưới mắt tình thế, hắn một người lưu lại tại Trung Thiên Thế Giới, không dùng được. Trung Thiên Thế Giới ra đời hai cái đại đế, Tà Đế Ma Chủ chỉ sợ cũng từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm, tùy thời mà động. Chỉ có triệu tập mặt khác bảy vị Thiên Đình Chi Chủ, tập hợp Thiên Đình tất cả lực lượng, tài năng bình định lần này náo động. Nghĩ lại đến tận đây, Hạo Thiên Chi Chủ cùng Điệp Nguyệt lại lần nữa liều mạng một cái, thân hình lui về phía sau, hóa thành một đạo lưu quang, hướng lấy thiên đình phương hướng vội vã mà đi. Hạo Thiên Chi Chủ chủ động lui lại, còn có một cái khác tầng thâm ý, mưu đồ càng thêm sâu xa. Vị kia Hoang Vũ dưới cơn thịnh nộ, Minh Hiền muốn đem địa phủ chi chủ trấn áp. Hắn vào lúc này đột nhiên rời khỏi chiến trường, liền có nghĩa là địa phủ chi chủ sắp sửa đối mặt Hoang Vũ, Huyết Điệp hai vị đại đế thua không nghi ngờ. Mà địa phủ chi chủ cùng là tà ma người bên kia. Phạm Thiên Quỷ Mẫu, ma chủ tà đế vô cùng có khả năng ngồi chấn không được ra mặt can thiệp. Như Hoang Vũ, Huyết Điệp hai vị đại đế có thể cùng Phạm Thiên Quỷ Mẫu, ma chủ tà đế đánh nhau thiên đình liền ngồi thu ngư ông đắc lợi. Coi như là song phương đánh không đứng dậy, trấn áp địa phủ chi chủ một chuyện cũng tất nhiên sẽ tại Phạm Thiên Quỷ Mẫu đám người trong lòng, lưu lại một khúc mắc lại để cho song phương sinh ra một tia hiềm khích. Điệp Nguyệt vừa mới chứng đạo đại đế, trên thực tế, nàng đạo pháp còn chưa không triệt để hoàn thiện, chiến lực vô pháp triển khai đến đỉnh phong nhất. Chứng kiến Hạo Thiên Chi Chủ lui lại, coi hắn trước mắt thủ đoạn cũng không giữ được người. Điệp Nguyệt cũng không truy kích mà là quay người đi vào một chỗ khác trên chiến trường, một trường chụp về phía địa phủ chi chủ. Các ngươi, địa phủ chi chủ sắc mặt đại biến, hét lên một tiếng. Hắn bị võ đạo bản tôn một người, đã đánh cho gần như tan vỡ. Hôm nay, lại một tôn đại đế gia nhập chiến trường, hắn càng thêm ngăn cản không nổi. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa phủ chi chủ thi thể quần áo vỡ vụn, mặt ngoài xé rách bắn ra ra một đạo cực lớn vết máu ít huyết hoành lưu. Vừa mới, địa phủ chi chủ liên thủ với Hạo Thiên Chi Chủ, đem võ đạo bản tôn đánh thành trọng thương, chiếm hết thượng phong. Không nghĩ tới, trong nháy mắt, địa phủ chi chủ cũng rơi vào đồng dạng kết cục đối mặt hai cái đại đế vây công. Võ đạo bản tôn tại Hạo Thiên Chi Chủ cùng địa phủ chi chủ vây công bên dưới còn có thể miễn cưỡng trèo chống. Tại Điệp Nguyệt ra tay về sau, địa phủ chi chủ trong nháy mắt tan vỡ. Phong Đô, võ đạo bản tôn tay nâng chấn ngục đỉnh, trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói. Ta hôm nay khiến cho ngươi trở thành thứ hai địa ngục chi chủ. Hoàng Vũ, địa phủ chi chủ ánh mắt hung ác thần sắc dữ tợn, lạnh giọng nói. Muốn trấn áp ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Lại để cho ngươi nhìn ta chuẩn bị ở sau. Chết, địa phủ chi chủ thúc giục nguyên thần, hét lớn một tiếng. Oanh, thiên hoàng giới phương hướng, đột nhiên bắn ra ra một đoàn kim sắc quang mang, ánh lửa ngút trời, đem thiên hoàng giới chiếu rọi đến giống như ban ngày. Thiên hoàng giới mọi người trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy trong đám người, Tô Tử Mặc trên người, đột nhiên bốc cháy lên một đoàn kim sắc hỏa diễm, trong nháy mắt đưa hắn bao bọc đốt thành hư vô. Mà cái này đoàn kim sắc hỏa diễm ở bên trong, nổi lơ lửng một chiếc cũ kỹ đèn đồng. Hồn đăng, đang lúc mọi người nhìn chăm chú, hồn đăng hóa thành một đạo kim quang trốn vào hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.